Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, thứ 9 tiết con bất hiếu lý do, cái kia Lý Lý lải nhải lại thầm phi phi bên tai Hoa Táo. Kể rõ hắn thế nào có năng lượng quyền thế nào xã hội nhân mạch hảo, nước miếng tung bay, dương dương tự đắc, nói đến hưng phấn sử, có đôi khi đô hoa chân múa tay vui sướng. Hận không thể lập tức cởi mặc áo, lộ ra hắn kia mấy lượng bắp thịt đến khoe khoang. Nghe được Thẩm Phi Phi bên tai đô khởi cái kén, cười cười, Thẩm Phi Phi rốt cuộc nhịn không được, trước mắt nhảy nhót vai hề biểu diễn, thật sự là thái vụng về, theo trong bao, thật ra là trong không gian, lấy ra cái thật dày khoan biên kính dâm mang ở trên mặt, che khuất cặp mắt của mình, ta nhẫn, nhắm mắt làm ngơ, Thẩm Phi Phi nhắc tới, tìm cái ghế ngồi nghỉ ngơi xuống, chờ chuyến xuất phát, có lẽ là nhìn thấy Thẩm Phi Phi có chút phiền hắn. Cái kia Lý Lý cũng tức thời ngậm miệng lại, nhưng lại nương nhờ bên người nàng không chịu đi, đã ở Thẩm Phi Phi bên cạnh không tọa hạ ngồi xuống. Thỉnh thoảng, lấy mắt liếc nàng, cuối cùng thẳng thắn lấy điện thoại di động ra nghe khởi ca đến. Leng keng, 8 giờ phát hướng hát tỉnh xe khách chuyến xuất phát soát vé. Các vị lữ khách thỉnh xếp hàng soát vé. Trong đại sảnh máy vi tính hợp thành thanh âm vang lên. Hướng hát tỉnh đoàn người nhao nhao đứng dậy soát vé. Thẩm Phi Phi cũng vội vàng đi xếp hàng. Đến, ta tống ngươi lên xe. Bên tai, cái kia Lý Lý ân cần thanh âm lại vang lên. Cảm ơn, người quá khách khí. Thẩm Phi Phi kéo qua chính mình túi sách vội vàng chui vào cửa soát vé. Nàng thực sự không chịu nổi. Một tướng mạo bình thường, tí bản lĩnh không có chủ nhân. Một thân bĩ tượng, liền hội bằng vào chính thức quân cảnh siêu nhân thân phận ỷ thế hiếp người. Đối người thường đến kêu đi hét, không đánh tức mắng, xảo trá vơ vét tài sản, còn yêu đồ mặt dày. Ở cô gái trước mặt một kính bầy khóc, xun xoe, loại này nhân, cùng Giang Nam những thứ ấy bị Thẩm Phi Phi biến thành zombie cảnh sát các đại gia không có một chút khác nhau, chỗ đó so với được thượng chính mình tiêu giật cực nhỏ. Cứ như vậy còn vây quanh nàng tượng con ruồi dạng chuyển đến chuyển đi. Đều phải phiền chết Thẩm Phi Phi, nếu không phải là soát vé thanh đúng lúc vang lên. Nàng liền muốn vươn móng vuốt ở trên mặt hắn gãi thượng kỷ đem. Nhìn hắn còn thảo không ghét người. Ngồi lên khai hướng hát tỉnh xe. Thẩm Phi Phi rốt cuộc thở vào một cái. Trong lòng kiên định hơn. Tốc độ xe rất nhanh. Ven đường cảnh phố đoàn người một cái thoáng qua. Chỉ chốc lát liền chạy ra thành phố C. Đi tới thành phố C bên ngoài trạm thu phí miệng. Nga, Giang Bắc còn có trạm thu phí A. Vừa ra thành thị không đến 1000 mễ liền có một. Nhìn kia từng chiếc một bài mấy trăm mễ các loại xe con xe lớn. Thẩm Phi Phi đột nhiên nghĩ đến thành phố A bên cạnh trạm thu phí. Những thứ ấy đụng vào một khối. Bao nhiêu cỗ biến thành sắt vụn xe. Còn có những thứ ấy bởi vì ủng đổ trốn không thoát đi hơn 1000 người sống sót thi hài. Trạm thu phí A. Rất nhanh hữu hiệu vô hạn kỳ bạo lực vơ vét của cải công cụ A. Tiền A tiền lại không thể ăn, không thể uống, zombie đột kích lúc cũng không thể dùng nó đến mua được zombie. Chờ xem, không lâu sau, ở đây liền lại là các ngươi phần mộ, Thẩm Phi Phi cười thầm, khinh người đương quyền các thiển cận tư duy, thành phố C cách hát tỉnh có mấy ngàn dặm lộ trình. Ngồi một buổi sáng. Mới đi 1/3 lộ trình, tới gần buổi trưa, xe ở một ven đường quán cơm dừng lại, mọi người đều đi ăn chút cơm, nghỉ ngơi một chút, Thẩm Phi Phi cũng theo nhân chảy xuống xe, hoạt động một chút tay chân của mình, cái chỗ này gọi Tân Trang, Thẩm Phi Phi nhìn thấy đại lộ đỉnh đầu đại bài tử thượng có mấy rất lớn chữ viết Tân Trang Hoan. Nghênh ngài, ven đường xanh hóa làm được tương đối khá. Mặc dù là cuối tháng 12, gió lạnh siêu siêu, thế nhưng đường cao tốc bên cạnh cao to cây thông lại không có một rụng lá cây. Vẫn thúy thúy tùng tùng rất đứng ở đó lý, ven đường thượng vòng bảo hộ thạch sườn núi thượng còn để rất nhiều hoa khô. Từ đằng xa nhìn lại, cảnh xuân tươi đẹp, như là ở mùa hè như nhau rực rỡ khoe sắc, hấp dẫn nhân nhãn cầu. Mọi người tâm tình một trận thả lòng, thiện cảm lập sinh, đối này tân trang tràn ngập hy vọng cùng ký thác, Thẩm Phi Phi vẫn bất khoái tâm tình cũng tốt chuyển rất nhiều. Thế nhưng, loại này thiện cảm không kiên trì bao lâu, liền xảy ra một đoạn làm cho người ta sốt ruột sự tình. Ngươi đừng đi, đem tiền cầm về, vừa mới xuống xe nghỉ chân xem cảnh sắc mỹ lệ lữ khách các liền nghe thấy xa xa truyền đến một trận già nua khóc tiếng la, ngay sau đó, liền nhìn thấy một 6-70 tuổi lão phụ nữ ôm lấy một hơn 40 tuổi tráng hán chân lớn. Tiếng khóc kêu, bị cái kia tráng hán kéo được đầy mặt và đầu cổ đầy người đều là bụi bùn đất. Đại hán kia bán xưởng ôm, tóc ô tao tao ngạnh chát chát rất lâu chưa có rửa. Dầu cũng rất dài lạp lý lôi thôi, vẻ mặt mùi rượu, cầm trong tay một cụ thức túi sách, khóa kéo còn hoại rớt, bên trong toát ra kỳ trương tiền bóng dáng. Nhà A, không muốn đi đánh cuộc, đây là người cha ruột cứu mạng tiền A. Còn cho ta a, lão thái thái một phen nước mũi một phen nước mắt từ từ ôm lấy tráng hán kia chân. Mặc cho đại hán kia thế nào kéo nàng đi, chính là không buông tay. Úp, đại hán kia là lão thái thái con trai ruột, cha hắn sinh bệnh, trong tay hắn lấy tiền là cha hắn nằm viện chữa bệnh tiền thuốc men. Hắn ham bài bạc bác, đem cha hắn tiền thuốc men đều phải cướp đi đánh bạc. Nhìn một hồi. Thẩm Phi Phi bọn họ liền giải đến những tin tức này. Cồn, người lão bất tử, chị cái gì chị, sớm muộn nhìn thấy Diêm Vương, con tốn nhiều tiền như vậy làm gì, con không bằng nhượng lão tử đi gỡ vốn, kiếm đồng tiền lớn, cái kia vẻ mặt mùi rượu đại hán, lăn qua lăn lại nửa ngày cũng không rút ra chân đi. Lại nhìn thấy ven đường thượng nhiều người như vậy đều đúng hắn chỉ trỏ. Lập tức tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng, giống lớn kêu, rút ra bát đại nắm tay đối lão thái thái chính là một trận đánh đâm ni lão thái thái kia đô 6-70 người, thân thể gầy yếu, chỗ đó thụ này khôi ngô con bất hiếu đấm đánh, mấy cái từ qua đi, liền khóe miệng liền mạo máu, thế nhưng dựa vào một cỗ sự dẻo dai chính là không chịu buông tay. Ích, lão người già sắp chết. Còn dám ngăn cản ra ra, nhìn ta đánh không chết ngươi. Nhìn thấy lão thái thái có chút mềm yếu vô lực, cái kia tráng hán chẳng những không cảm thấy áy náy, trái lại có chút cao hứng bừng bừng, hình như ở mọi người trước mặt giãy một chút cũng không có sổ mặt mũi như nhau trói lọi. Rút lên chân đến, lại là đối lão thái thái bụng một trận đá mạnh, đối tay nàng một trận dẫm vê. Cho đến lão thái thái tay máu thịt mơ hồ buông tay ra. Lại cũng nâng không đứng dậy mới thôi. Hừ, lão già kia, nhìn ngươi còn dám ngăn ta bất. Đại hán kia tựa là càng đánh càng hưng phấn. Ngửa đầu đối mọi người cười lớn. Phun tràn đầy rượu thối khẩu khí. Khoe khoang tựa như, nâng lên chân to liền hung hăng đọa hướng cái kia lão thái thái giữa lưng. Kia chỉ chân to, có chừng 43 số 4. Dựa vào kia say rượu tráng hán ngoan kính hòa khí lực. Chỉ sợ một cước liền hội yếu cái kia lão thái thái mạnh. Mọi người đô mở to hai mắt giật mình nhìn một màn kia. Cái kia tráng hán nhấc chân đọa mẹ ruột cử động điên cuồng. Thậm chí đô đã quên nghị luận chỉ điểm mần ni a. Có chút người nhát gan sợ hãi được đô che mắt. Không đành lòng nhìn người này gian thảm kịch. Hết chương.